Chương 1330, tinh khiết mà ngu đần thiếu niên, 2. Kỳ quái chứng bệnh. Thiếu niên trái tim phi thường suy yếu, tâm mạch có trở ngại nhét dấu hiệu. Đến mức môi của hắn cùng móng tay đều hiện ra có chút tử sắc. Nhưng nếu chỉ là phổ thông trái tim vấn đề, Mộ Nhan còn sẽ không nói cổ quái. Thiếu niên vấn đề lớn nhất là, thân hồn của hắn tựa hồ cùng thân thể không phù hợp. Hoặc là nói, thân hồn của hắn chỉ có một nửa là cùng thân thể phù hợp, một nửa khác lại tựa như lục bình, tùy thời tùy chỗ sẽ thoát thể mà ra. Mộ Nhan tay lấy ra lá bùa thiếu đốt, ấn tại bộ ngực của thiếu niên. Sau đó lại lấy ra ngân trầm, từng cái đâm vào thiếu niên các đại huyệt no y theo, trị liệu linh lực rót vào thiếu niên thể nội, hắn phát ra một tiếng trầm thấp rên rỉ, mở mắt ra. Bởi vì bị hỏa vân độc giác thú truy sát, lại bị dương cái đầy bụi đất. Cho nên thiếu niên một thân chật vật, căn bản nhìn không ra lúc đầu dung mạo. Nhưng lúc này mở mắt ra, Mộ Nhan lại phát hiện, thiếu niên có một đôi sán lan ở như tinh thần con người. Trong suốt trong vắt, thanh nhuận sáng long lanh. Giống như là thế gian sạch sẽ nhất thuần túy lưu ly hạt châu. Mật dáng dấp lông mi run rẩy, ánh mắt tập trung tại Mộ Nhan trên mặt. Thiếu niên hai mắt lập tức liền phát sáng lên, tiểu tỷ tỷ, vừa mới là ngươi giết hỏa vân độc giác thú sao? Đây chính là thất giai linh thú à, ngươi vậy mà thoáng cái liền giết nó, ngươi quá lợi hại. Mộ Nhan cười cười, không có tiếp lời. Mà là hỏi, ngươi bây giờ cảm giác thân thể thế nào? Thiếu niên giật mình, tựa hồ lúc này mới nhớ tới cảm thụ trái tim của mình. Sau đó khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, thật thoải mái, ta chưa từng có cảm giác thư thái như vậy qua. Tiểu tỷ tỷ, là ngươi đem ta chữa khỏi sao? Mộ Nhan lắc đầu, chỉ là tạm thời làm dịu bệnh tình mà thôi. Bệnh của ngươi, ta không có nắm chắc chữa khỏi. Thiếu niên bệnh phi thường phức tạp, trái tim vấn đề vốn là trị liệu không dễ. Lại thêm hắn thần hồn cùng thân thể không phù hợp, dẫn đến thân thể phi thường suy nhược. Bình thường phương pháp trị liệu, khả năng không cẩn thận liền sẽ muốn hắn tính mệnh. Thế nhưng là, ta đi tìm rất nhiều y y sư, chưa bao giờ một cái y y sư có thể giống tiểu tỷ tỷ đồng dạng để ta cảm thấy thư thái như vậy. A thiếu niên trừng mắt nhìn xem Mộ Nhan trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Tiểu tỷ tỷ, ngươi có phải hay không y y sư? A xem như thế đi. Mộ Nhan tùy ý trả lời. Một bên trở lại hỏa vân độc giác thú bên cạnh, lấy ra bên trong nội đan. Thiếu niên thấy thế, vội vàng cu nở dê cao ý giả mở điên trứng muối chạy tới, thử chữ vật khí cố bên trong lấy ra một nửa trong suốt dụng cụ, cắt hỏa vân độc giác thú tim, dùng nó còn nóng bỏng máu tươi tràn đầy toàn bộ cái bình. Mộ Nhan thật cũng không ngăn cản hắn. Cái này hỏa vân độc giác thú mặc dù là nàng giết chết, nhưng lại là thiếu niên dẫn tới. Hắn muốn lấy ít đồ đi, không gì đáng trách. Ai ngờ, thiếu niên sắp xếp gọn thú huyết về sau, lập tức hấp tấp lại chạy tới Mộ Nhan trước mặt, tiểu tỷ tỷ, cái này cho ngươi. Hỏa vân độc giác thú tâm huyết tại còn ấm áp thời điểm là tốt nhất thuốc dẫn, có thể bán rất nhiều tinh thạch. Cái này dụng cụ có thể bảo chứng hủy hệ tờ di cờ hờ 3 tháng cũng sẽ không lạnh, cho ngươi cho ta. Mộ Nhan lần này là thật kinh ngạc, tại sao phải cho ta? Hỏa vân độc giác thú là tiểu tỷ tỷ giết, mệnh của ta cũng là tiểu tỷ tỷ cứu được. Cái này đương nhiên cũng phải cấp tiểu tỷ tỷ. A thiếu niên một mặt đương nhiên, cu nở dê mặc kệ Mộ Nhan có nguyện ý hay không, trực tiếp nhét vào trong tay nàng. Mộ Nhan do dự một lát, cuối cùng vẫn là đem cái bình thu lại, tạ ơn. Thiếu niên lập tức cười vô cùng sán lạ. Cặp kia trong suốt con người, coi là thật so đêm hè bên trong đầy sao còn nóng ánh hơn. Thấu chương xong.